Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 119 tiểu tọa ăn, thoải mái mà ngủ cả đêm tỉnh lại, Cố Hoài trước chậm gì gì đem đôi mắt mở một cái phùng. Sau đó hắn ở trên giường ngồi dậy tới, hơi chút giãn ra hạ thân thể, đô, một cái đơn điệu thanh âm ở bên cạnh vang lên. Ngay sau đó Cố Hoài liền thấy một con máy móc sinh vật đẩy cái tiểu tọa ăn tới gần đến mép giường. Tới, ở này phía sau còn có bưng tới nước ấm cùng khăn lông máy móc sinh vật. Là N2 kích cỡ người máy, vẻ ngoài thượng so với có được loại nhân hình thái N1 hình người máy. Bị phái tới trông coi này tòa cung điện máy móc sinh vật cùng cụ kích cỡ người máy có nhiều hơn. Trung điểm mơ siêu đồng dạng là có được sáng lên thiên lam sắc quang điện từ đôi mắt. Kết cấu thân thể cũng tương đối tiếp cận. Bất quá N2 cùng N3 kích cỡ máy móc sinh vật ở hình thái thay đổi hạ càng vì tự do. Có thể trông coi công việc kiện tình huống thay đổi càng thích hợp ứng đối hình thái. Thả phá hư năng lực cùng cụ kích cỡ người máy hoàn toàn không ở một cái trục hoành thượng. Bởi vì hai người phát ra thanh âm là tương đồng, Cố Hoài ở mới vừa nghe thấy thanh âm chuẩn bị đem tầm mắt rời qua đi thời điểm cũng không nghĩ tới. Sẽ thấy như vậy một màn hình ảnh, cho nên hắn ngừng lại đồn ánh mắt, tiểu tọa ăn đã bị đẩy đến mép giường. Chính bưng thuần trắng bồn xứ một con máy móc sinh vật đem trên tay vật phẩm phóng tới ngồi dậy ở trên giường thanh niên trước mặt, sau đó liền vẫn không nhúc nhích. Thuần sắc khiết tịnh bồn sứ chẳng ấm áp nước trong, chậu bên cạnh đắp chính là một cái sạch sẽ tân khăn lông. Cố Hoài trước đem khăn lông cấp cầm lên, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn phía bên cạnh chính cho hắn bưng bồn sứ lạnh băng máy móc sinh vật. Không tự chủ được chớp hạ mắt, dùng ấm áp nước trong đem khăn lông dính ướt sau đó lau mặt. Nhìn thanh niên hoàn thành này một loạt động tác. Tụ tập ở cung điện nhập khẩu hướng trong biên thăm dò quan sát vài người hình máy móc liền đi theo. Gật gật đầu, xem ra bọn họ cách làm không có sai. Nhân loại rất khó dưỡng. Này tòa cung điện hoàn cảnh không có vấn đề. Nhưng mặt khác sinh hoạt điều kiện vẫn là yêu cầu suy xét. Còn có 4 ngày chính là trăng tròn tế. Vì không ra đường rẽ. Việc này muốn nhiều nhìn chằm chằm khẩn chút an xe quan sát xong bên trong cảnh tượng lúc sau. Hắn xoay đầu đối chính mình bạn tốt nói ra những lời này. Sách nghe xong đối phương này đoạn lời nói, thực mau liền biểu đạt nhận đồng mà lại gật gật đầu. Nhân loại bình thường ẩm thực là một ngày tam cơm, thời gian dài không ăn cơm nói liền sẽ nhân đói khát mà làm cho hành động lực giảm xuống thậm chí. Là tử vong, nếu đem nhân loại ăn cơm làm như bổ sung năng lượng đối đãi. Cái này tần suất thật sự tương đương thường xuyên, trừ bỏ ăn mặc trụ này tam dạng nhất cơ sở nhu cầu bên ngoài. Nhân loại còn cần có so cao chất lượng sinh hoạt mới có thể dễ dàng bảo trì tốt đẹp tâm tình trạng. Thái, nhân loại tâm tình lại sẽ ảnh hưởng này khỏe mạnh, nguyên nhân chính là như thế. Bọn họ rất cần thiết vì này cung cấp tốt đẹp sinh hoạt điều kiện. Cung điện cửa ngồi xổm vài cá nhân hình máy móc, nhưng mới vừa lấy khăn lông tẩy mặt Cố Hoài Cố biên soạn đối này cũng không phát hiện. Hắn lực chú ý còn đặt ở chung quanh mấy chỉ máy móc sinh vật trên người. Chờ thanh niên sát xong gương mặt đem khăn lông thả lại đến chậu khi. Bưng cái này bồn sứ máy móc sinh vật mới có tân động tác. Nó đem cái này bồn sứ thu được một bên, cùng lúc đó, đứng ở tiểu tọa ăn bên cạnh một khác chỉ máy móc sinh vật đem tọa ăn thượng một ly sữa bò kẹp lên. Lập tức đệ phóng tới thanh niên trước mặt, trông coi thanh niên là thượng cấp cho chúng nó hạ đạt mệnh lệnh. Thượng cấp sai khiến nhiệm vụ cần thiết muốn hoàn thành, không thể có chút chậm trễ, cho nên chúng nó yêu cầu làm tốt mỗi một cái chi tiết. Đang bảo vệ trong lúc bảo đảm nhiệm vụ đối tượng tồn tại. Đem thanh niên dưỡng hảo cũng là nhiệm vụ chi tiết chi nhất. Này đó N2 hình người máy là như vậy cho rằng. Ta tương đối thích uống ngọt, ngày mai có thể hay không đổi thành ngọt sữa bò. Cố Hoài đem kia ly sữa bò từ bên cạnh máy móc sinh vật dùng để kẹp lấy vật phẩm hình tròn cái kẹp. Nơi đó tiếp nhận, ở uống lên một cái miệng nhỏ về sau. Cố Hoài ngẩng đầu dò hỏi đang ở nhìn hắn máy móc sinh vật. Tựa hồ không nghĩ tới thanh niên sẽ cùng chính mình nói chuyện. Tuy rằng trên mặt cũng không thể làm ra biểu tình, nhưng này chỉ máy móc sinh vật thoạt nhìn xác thật như là ngẩn ngơ. Điện tử đôi mắt thượng lam quang nhanh chóng lập lòe một chút. Sau đó nó mới chậm chạp mà phát ra một cái đơn điệu thanh âm. Đồ còn có ân, ngày mai ta muốn ăn bánh kem Black Forest, thành phố này có sẽ làm bánh kem người máy sao? Cố Hoài vuốt chính mình cầm nói ra những lời này, đôi mắt cùng này chỉ máy móc sinh vật tiếp tục đối diện. Đồ tương đồng đơn âm thực mau lại lần nữa vang lên. Khu rừng đen, bánh kem, này hai cái xa lạ danh từ làm đáp ứng hạ thanh niên yêu cầu máy móc sinh vật bắt đầu trộm kiểm tra. Chính mình cơ sở dữ liệu, nhưng lúc này lại xuất hiện thực nghiêm trọng một vấn đề. Nó cơ sở dữ liệu khuyết thiếu đối này hai cái danh từ số liệu phân tích. Xem ra là yêu cầu đạo nhập một ít tân số liệu. Bất quá ngọt sữa bò nói, kỳ thật không cần chờ đến ngày mai. Phát xong một cái đơn điệu thanh âm máy móc sinh vật cúi đầu xem một cái nó vừa rồi đẩy lại đây. Tiểu toa ăn, tự hỏi không đến một giây. Nó dọc theo nguyên lai lộ tuyến đem cái này tiểu toa ăn lại đẩy ra cung điện. Máy móc sinh vật lạnh băng mà cao lớn thân hình cùng nó phía trước tiểu toa ăn hình thành một cái. Tiên minh đối lập, đừng nói người trước hiện tại còn rất là tiểu tâm mà ở đầy. Này phó trường hợp nếu là rừng ở vương thành bên ngoài các chủng tộc sinh mệnh thể trong mắt. Người sau đại khái sẽ cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng. Đem tiểu toa ăn đầy đi máy móc sinh vật không bao lâu liền lại kẹp ly sữa bò về tới thanh niên. Nơi trong cung điện, đi đến mép giường, nó động tác thông thuận mà đem thanh niên trong tay đầu kia ly sữa bò kẹp đi. Thay đổi thành tân một ly, ngọt, Cố Hoài phủng cái ly nhấp một ngụm, ngẩng đầu đối cho hắn đổi sữa bò lạnh băng máy móc sinh vật cong hạ đôi mắt. Nhân loại vẻ mặt này giống nhau là đại biểu cao hứng. Đứng ở một bên máy móc sinh vật không tiếng động tự hỏi. Nó thập phần khác làm hết phận sự mà nhìn chằm chằm nhìn thanh niên hoàn thành ăn cơm siêu, hệ. Thống, thông quan giá trị hiện tại là nhiều ít, không đi xem xét tư liệu giao diện, Cố Hoài trực tiếp dò hỏi nhà mình hệ thống. 28%, bàng quan trước mặt tình huống. Hệ thống ngữ thanh trầm thấp mà cấp ra đáp lại, thành công rời đi cực bắc bàng quan khi là 5%. Tới Ốc Thành thuyết phục hội nghị sau đạt tới 13%. Cứu giúp hạ tinh linh tộc sinh mệnh chi thụ tắc bay lên đến 28%. Tính toán xong chỉ số, Cố Hoài mục tiêu từ phía trước liền phi thường minh xác. Hắn muốn ngăn cản chủng tộc khác, hoặc là nói ngăn cản thế giới này bị hủy diệt, muốn đạt thành cái này mục tiêu. Cố Hoài hiện tại kỳ thật cảm thấy cũng không khó khăn. Chỉ cần này tòa vương thành máy móc sinh vật không thể nhẫn tâm giết chết hắn. Kia kết quả chính là chú định, đồng bạn đi vào trong cung điện, hơn nữa lão lâu cũng chưa ra tới. Mặt khác trông coi ở cung điện bên ngoài N2 kích cỡ người máy ở bên ngoài đứng gác một hồi về sau. Chúng nó từ trong đó một con dẫn đầu chạm đất tục hướng trong cung điện biên đi đến. Muốn vào xem một chút đồng bạn ở bên trong có không xảy ra việc gì. Ôm chặt cái này lý do, nguyên bản canh giữ ở cung điện ngoại một đám N2 hình người máy đồng thời chen vào trong cung điện. Đô, từ máy móc sinh vật phát ra đơn điệu thanh âm tiếng vọng ở trong cung điện. Đồng bạn chuyện gì đều không có, chen vào trong cung điện một chúng N2 hình người máy liền thuận lý thành trương mà đem tầm mắt chuyển qua chúng nó sở trông coi đối tượng trên người, thanh niên ngồi ở một con R hình người máy cánh tay thượng. Lúc này ở nửa vòng tròn cửa sổ gần chỗ, thoạt nhìn như là ở nhìn ra xa vương thành phong cảnh. Dùng thân thể chờ thanh niên gì đó, nếu là thanh niên đối chúng nó đưa ra yêu cầu này. Chúng nó suy xét đến thượng cấp sở sai khiến nhiệm vụ cũng là có thể đáp ứng. Ở thanh niên bên người hơn 10 chỉ cụ kích cỡ người máy thoạt nhìn đều cùng thanh niên phi thường thân cận, tiến vào đến trong cung điện N hình người máy phát hiện điểm này. giống thanh niên còn sẽ dùng gương mặt đi cọ này đó cũ kích cỡ người máy. Này đó cũ kích cỡ người máy trên người đều đánh một khối nhan sắc cùng chỉnh thể bất đồng mụn vá. Tựa hồ là cố ý lưu lại, nhìn những cái đó rõ ràng là nhân công đánh đi lên mụn vá một hồi. Một con N hình người máy đem chính mình phía trước cất giữ một cái từ kim loại hiếm làm thành linh. Kiện cùng một khối độ tinh khiết cực cao nguồn năng lượng kết tinh cấp đem ra. Này hai dạng khác biệt đồ vật đều là này chỉ N hình người máy trước kia thành công hoàn thành nhiệm. Vụ sau được đến tưởng thưởng vật phẩm, vẫn luôn không bỏ được dùng. Đô, tới gần đến ở đội ngũ nhất bên cạnh cũ kích cỡ người máy bên người. Này chỉ N hình máy móc sinh vật duỗi tay đem nó cất giữ vật đưa tới đối phương trước mặt. Nó muốn cùng đối phương trao đổi đối phương trên người kia khối mụn vá. Nhưng là tiếp thu đến thỉnh cầu T hình người máy thực mau cũng, đô, một tiếng làm ra lắc đầu động. Tác, không có đáp ứng trao đổi. Nó cúi đầu nhìn xem chính mình trên người mụn vá. Lại lần nữa quay đầu đi nhìn chăm chú ngồi ở đồng bạn cánh tay thượng nhân loại thanh niên. Với hoàng cung bảo khố phụ cận, sách một bên phân phó thủ hạ đem hắn từ trong bảo khố chọn lựa ra tới một ít bảo vật cầm đi thanh. Niên nơi cung điện bố trí, một bên tự hỏi một vấn đề, khoảng cách trăng tròn tế còn có 4 ngày, kia vương thành bọn họ giống như cũng đến bố trí một chút a. Nói tốt đây là cái long trọng ngày hội, nhưng quan chỉ huy cũng không có cho bọn hắn cái gì chỉ thị. Chẳng lẽ này lại là làm cho bọn họ chính mình nhìn làm ý tứ? Trăng tròn tế là quan trọng ngày hội, chúng ta yêu cầu đem vương thành làm cho có ngày hội không khí một ít. Này đối với ở tại vương thành nhân loại tới nói hẳn là cũng sẽ là một kiện hữu ích thể xác và tinh. Thần sự tình, phụ tá quan Ayer tham dự lần này hội nghị thảo luận. Cũng ở điện phủ phát biểu chính mình ý kiến, tử tế tù binh là Mỹ Đức. Chuyện này có thể nhân tiện hoàn thành, ta cho rằng có thể áp dụng cái này cách là mơ siêu, phụ tá quan tương đương với vương thành bên. Trong phó lãnh đạo, địa vị chỉ ở sau Noe dưới, đối phương là trước mắt ở đây mọi người hình máy móc trưởng quan. Nếu trưởng quan ngài nói như vậy, thuộc hạ đương nhiên sẽ không có ý kiến, lúc này ở đây một đám người hình máy móc đều bất động. Thanh sắc địa điểm phía dưới. Tốt đẹp địa biểu hiện ra tán đồng cùng phục tùng thái độ. Nhưng là muốn cải biến toàn bộ vương thành, có phải hay không vẫn là trước hết mời kỳ một chút quan chỉ huy tương đối hảo. Rốt cuộc nếu muốn động toàn bộ vương thành nói, chiêm tinh đài bên kia cũng yêu cầu bố trí, an xe đối điểm này tương đối do dự, chiêm tinh đài là nhà mình quan chỉ huy ngày thường thích nhất đãi địa phương. Điểm này bọn họ cũng đều biết. Tựa hồ vẫn là trước tiên xin chỉ thị một tiếng tương đối hảo đi. Vạn nhất nhà mình quan chỉ huy cũng không vui. Ách, trước nói hảo, lần này ta không đi à, sách chạy nhanh vẫy vẫy tay. Ta đã làm quan chỉ huy nói với ta 2 lần, loại chuyện này không cần hỏi đến ta, những lời này. Lại có lần thứ 3 là sẽ người chết ta đi thôi. Quan chỉ huy hiện tại hẳn là liền ở chiêm tinh trên đài xem hoa ăn xe tiếp được lời nói cha. Đây là hắn đưa ra vấn đề, liền chính mình đi xin chỉ thị hảo. Chiêm tinh đài vị trí rất cao, đi cầu thang đi lên phải tốn một đoạn thời gian. Ăn xe là trực tiếp truyền tống quá khứ. Quan chỉ huy, thuộc hạ có một việc phải hướng ngài xin chỉ thị, vừa mới hoàn thành truyền tống một khắc. An xe ngoài ý muốn phát hiện nhà mình quan chỉ huy cũng không có cùng thường lui tới giống nhau ở. Xem xét kia đóa vĩnh hằng chi hoa, mà là đang nhìn một mặt thủy kính. Bất quá này mặt dùng ma pháp ngưng ra thủy kính ở hắn đã đến một khắc đã bị tản ra. Tiếp xúc đến nhà mình quan chỉ huy tầm mắt, an xe cúi đầu đem muốn xin chỉ thị sự tình nói ra. Vì trăng tròn tế. Thuộc hạ đám người trải qua một phen thương nghị thảo luận sau cho rằng cần thiết đối vương thành. Tiến hành tương ứng bố trí. Đến lúc đó làm hoàng cung nhất thấy được vật kiến trúc chiêm tinh đài cũng sẽ yêu cầu cải biến. Xin hỏi ngài hay không cho phép. Đứng lặng ở phía trước thân ảnh hơi động hạ mặt mày. Xinh đẹp đạm kim sắc đồng mắt không có cảm xúc dao động. nhưng này đôi mắt chủ nhân cũng không có làm ăn xe thừa nhận bao lâu lãnh đạm tầm mắt. Thực mau liền mặt vô biểu tình mà cấp ra theo tiếng. Ân, Noe phát ra cái này đơn âm chính như này tầm mắt giống nhau lãnh đạm. Thanh âm bình tĩnh đến không hề gợn sóng. Thành, đáy lòng mừng thầm, bất quá ăn xe cũng không có đêm này phân vui sướng biểu đạt ra tới. Mà ở rời đi chiêm tinh đài phía trước, hắn bỗng nhiên nhớ tới do hỏi một câu. Quan chỉ huy ngài vừa rồi ở dùng thủy kính quan sát cái gì sao? Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một khắc, An Xe cảm thấy nhà mình quan chỉ huy vừa rồi như là rất là cẩn thận mà ở quan sát đến cảnh trong. Gương, không biết có phải hay không đã xảy ra cái gì quan trọng sự tình. Các tộc hướng đi, có được đạm kim đồng mắt hình người binh khí ngữ thanh thập phần lãnh đạm. Tuấn Mỹ như thần chỉ diện mạo lộ ra một loại thuần túy lạnh băng. Tinh linh nhất tộc bắt đầu tu bổ thánh địa, không hổ là nhà mình quan chỉ huy. Thời khắc đều nắm giữ tình hình chiến đấu. Ở trong lòng biên như vậy tưởng xong, An Xe thực mau nói tiếp. Ở chúng ta lần sau xuất binh phía trước, tinh linh tộc chịu không có cách nào hoàn toàn tu bổ hảo lãnh địa phòng ngự trang bị. Liên tính ngoài ý muốn tu bổ hảo, lại lần nữa phá hư đối chúng ta tới nói cũng không phải việc khó. Quan chỉ huy ngài có thể yên tâm mơ siêu, xét nhiệm vụ thất bại chỉ là đặc thù tình huống. Loại tình huống này sẽ không tái xuất hiện lần thứ hai. Chờ nói xong một đoạn này lời nói thả bị cho phép lui ra về sau. An Xe mới rời đi chiêm tinh đài. Bố trí toàn bộ vương thành là một cái không nhỏ công trình. Hắn đến triệu tập đội ngũ. Hiện tại liền bắt đầu công tác, mà chờ chiêm tinh trên đài không có người thứ hai. Đãi tại đây trên đài cao hình người binh khí mới một lần nữa sử dụng nguyên tố triệu ra một mặt. Không lớn không nhỏ thủy kính, đem tầm mắt thả xuống với này mặt thủy kính. Noe mặt mày biểu tình vẫn cứ lãnh đạm, trên mặt cũng như cũ là mặt vô biểu tình. Nhưng hắn vẫn luôn không có đem tầm mắt từ này mặt thủy kính thượng rời đi. Thủy kính bên trong, rõ ràng có thể thấy được ánh chính là một người nhân loại thanh niên thân ảnh. Hết chương.